Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 7 chương 36 của bộ truyện Mây từ đâu đến. Nào, chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Chương 36. Khoảng cách đến mục tiêu còn một đoạn ngắn, bỗng Hàn Lệ thấy có cái gì đó không đúng. Tại sao bọn lưu manh kia lại nhắm vào Lộ Tinh Minh? Hàn Phân Tri như là một lá chắn thịt che đằng trước là sao? Trên mặt còn viết 6 chữ: có bản lĩnh thì tới đây. Hàn Lệ cảm giác trợn mình, tập trung nhìn vào, nhưng đúng thật là ánh mắt của mấy người đó đều nhìn về Lộ Tinh Minh. Chẳng lẽ bọn đó muốn làm bậy với Lộ Tinh Minh à? Này, mẹ nó đúng là trở nên thú vị. Hàn Lệ hừ cười, đột nhiên không quản hốt nữa. Hai vị xông lên đánh nhau thì cậu muốn xem việc tiếp theo như thế nào? Lệ thiếu, chúng ta không lên hả? Vương Minh quan mang. Đợi chút. Hàn Lệ ngồi xổm xuống một góc, âm thầm quan sát cái đã. Vương Minh không rõ Hàn Lệ là gì, nhưng không hỏi nhiều, bảo mấy đứa em đằng sau ngồi xổm theo, mấy tầm mắt âm thầm quan sát. Bọn họ ngồi không xa, mấy người đàn ông say rượu còn nói to giọng nên cái gì cũng nghe thấy rõ. Hàn Lệ vảnh tay, yên lặng nhìn tình huống phía trước. Em trai ngoan, tụi anh chỉ muốn chơi cùng em thôi, nhưng nếu em mà không có chừa mặt mũi cho tụi anh thì mấy anh không có khách khí đâu nhé. Người đàn ông say rượu ỷ đông hiếp yếu, trắng trợn mà táo bạo uy hiếp. Lộ Tinh Minh im lặng đứng phía sau Vân Tri. Anh vốn mặt vô cảm càng thêm vẻ đẹp lạnh lùng. Mấy người nọ si mê, cuối cùng kìm nén không được, đánh bạo vương tai muốn chạm vào mặt anh. Hàn Lệ phía sau xem đến vui vẻ, thậm chí còn lấy điện thoại ra quay video. Thằng chó này rốt cuộc cũng có ngày hôm nay, báo ứng, đều là báo ứng, làm nó không còn khả năng làm người, xứng đáng mà. Hàn Lệ nhàn rỗi, nếu bọn họ nhìn trúng Lộ Tinh Minh, vậy thì không cần lo lắng Hàn Vân Tri. Kết quả giây tiếp theo, nụ cười tươi của Hàn Lệ cứng đờ trên mặt. Chỉ thấy cô nhỏ của cậu vốn nhỏ bé đáng thương bất lực, lại tài mắt lanh lẹ, bắt lấy cánh tay người nọ, gương mặt đỏ bừng vặn một cái, mặt mũi của người kia vặn vẹo, kêu đau một tiếng rồi ngã xuống đất. Vân Tri sử dụng hết sức lực, căn bản không nghĩ đến hậu quả. Cô ngồi xuống, nhìn người đàn ông đang che lại cánh tay, nằm trên mặt đất, kinh ngạc rồi tự trấn an mình. Là hắn tìm chuyện gây sự trước, cô phòng vệ là chính đáng. Nếu cảnh sát tới cũng sẽ khen cô làm việc nghĩa, cô không sai. Vân Tri đúng lý hợp tình, một chút cũng không sai. Đồng bọn bị thương, ba người còn lại đều không thể bình tĩnh nổi, tỉnh rượu hơn nữa, đôi mắt trừng lớn, đương nhiên là bị cô gái nhỏ dọa chết rồi. Mấy người không được bắt nạt Lộ thí chủ. Vân Tri cố chấp che chắn Lộ Tinh Minh, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy. Dưới màn đêm, giọng nói của cô gái nhỏ vừa mềm ấm lại kiên định. Trong lòng của Lộ Tinh Minh khẽ nhúc nhích, mí mắt cụp xuống, trong mắt u trầm. Ở phía này, Lộ Tinh Minh chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của Vân Tri, lông mi nồng đậm chớp chớp, ra vẻ thông dong, nhưng bên trong chắc chắn là đang bất an. Hẳn là cô rất sợ, hẳn là anh nên đứng ra nhanh chóng giải quyết màn khôi hài vớ vẩn này. Nhưng Lộ Tinh Minh lại vô cớ hưởng thụ cảm giác được người khác bảo vệ, thật là ấm áp, anh chưa từng được trải qua bao giờ. Lộ Tinh Minh tiếp tục ôm vai của Vân Tri, chậm rãi nói, đúng vậy, mấy người đừng có bắt nạt tôi. Anh nói, cô ấy sẽ bảo vệ tôi. Sau khi được Lộ Tinh Minh tin tưởng, Vân Tri thẹn thùng cúi đầu. Hàn Lệ đang âm thầm quan sát, khẽ cắn môi. Thằng chó lộ mặt vậy đúng không? Sao nó không biết dị là gì thế? Nếu tao chắc tao xấu hổ đến chết mất. Vương Minh không dám nói, thấy Lộ Tinh Minh sao lại không biết xấu hổ thế này? Hai người không coi ai ra gì làm bọn họ tức giận, ba người vén tay áo định vọt lại đây. Lộ Tinh Minh đầu tiên là kéo Vân Tri ra phía sau, tiếp theo là nhấc chân đá vào bụng của đối phương. Người đàn ông kia nhỏ gầy không chịu được nên là trực tiếp ngã ở trên đường. Lúc này có người khác giơ chai rượu tới đầu anh. Lộ Tinh Minh lạnh lùng liếc qua, nghiêng đầu né tránh, ngẩng đầu nắm lấy cánh tay của đối phương, đem cái chai giật lại, trực tiếp nện lên bả vai của hắn. Lộ Tinh Minh không dễ đụng, đánh người dứt khoát, đánh thẳng uy hiếp, căn bản không cho người khác có cơ hội. Lộ Tinh Minh đánh gục hai người, chỉ có người ngu còn lại mới đụng vào anh. Ánh mắt của người đàn ông ngó tới, ngó lui, cuối cùng chú ý tới Vân Tri. Cô gái nhỏ như vậy là đang ngây người, đôi mắt chớp chớp. Đây là cơ hội tốt. Người đàn ông cười trầm một cái, hô to tiến tới Vân Tri. Phần Tri bị tiếng hô làm cho sợ tới mức mà run run, thấy có người dữ tợn lại đây, ngẩn người. Sau đó trong đầu nhớ tới sư phụ dặn dò, nếu có người bắt nạt con, phải tìm đúng cơ hội nhắm vào dưới mà đánh. Ở phía dưới, Phần Tri nhắm mắt, nín thở, hướng tới phía dưới của đối phương hung hẳn đạp một cái, một tiếng hét thảm thương không có động tĩnh. Thấy tên sai trụ nằm trên mặt đất, tất cả các chàng trai ở đây đều cảm giác bụng thắt lại. Giờ phút này cùng thấy đồng cảm cho đối phương. Phương Minh che bụng dưới, vẻ mặt trở nên khó đỡ. Em gái của anh đỉnh quá. Hằng Lệ trắng bệch toàn thân. Mẹ nó, cậu cũng không nghĩ tới. Hằng Lệ nhớ tới ngày đầu tiên Phần Tri đến nhà bọn họ, dáng vẻ quê mùa, cười thuần phát nói với cậu, về sau công việc nặng nhọc cứ để cho cô làm, cô khỏe lắm. Sao lại quen thuộc? Phần Tri nói với cậu, từ nhỏ cô đã chặt cây đốn củi, tuy rằng nhỏ gầy nhưng mà tập thể dục nhiều nên là rất khỏe, người bình thường cũng không có cường tráng bằng. Đúng vậy, cô dùng từ cường tráng để mà hình dung chính mình. Hằng Lệ lại nghĩ đến không lâu trước đây, giáo viên nói cô bẻ gãy tay người khác phải nhập viện. Hóa ra đấy không phải là nói đùa. Những người say rượu đó thấy không đánh lại hai người, lại thấy Phân Tri lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát, sợ phải gặp tai họa nên là bò dậy chạy trối chết. Phiền phức đã được giải quyết. Phương Minh kéo tà áo của Hằng Lệ, cẩn thận hỏi, Lệ thiếu, chúng ta đi nữa không? Không dám. Lệ thiếu, mày gọi hồn hả? Hằng Lệ phiền não hét to. Kết quả giọng nói của cậu là hấp dẫn chú ý của Lộ Tinh Minh và Phân Tri. Cậu sợ cô nhỏ đang giận lại nhân cơ hội mà đánh cậu một trận. Thấy tránh không khỏi, Hằng Lệ trợn trắng mắt, chân kéo tê rần vì ngồi xổm đứng dậy đi qua. Đã lâu không gặp, Lộ ca. Nếu không phải ngữ khí ngạo mạn thì người thường thật cho rằng Hằng Lệ đang chào hỏi người quen. Lộ Tinh Minh hừ lạnh, không thèm để ý. Hằng Lệ lại nhìn về phía của Phân Tri. Cô đứng trước mặt của Lộ Tinh Minh, khuôn mặt nhỏ suy sụp, quay đầu giận dỗi không thèm nhìn cậu. Hằng Vân Tri, lại đây. Hằng Lệ kêu cô. Vân Tri bất động. Cuối cùng cô lại làm trò trước mặt của Hằng Lệ, kéo tay của Lộ Tinh Minh, hừ cậu một tiếng thật mạnh, quay đầu rời đi, vô cùng thong thả. Cánh tay của Hằng Lệ khó xử, cô thế nhưng lại hừ cậu, còn kéo tay của đối thủ của cậu mà hừ. Nhìn tay nhỏ gắt gao kéo ống tay áo của mình, tâm tình của Lộ Tinh Minh rất tốt. Để khiêu khích Hằng Lệ, anh xua tay, Vân Tri không chịu qua rồi, tôi sẽ thay Lệ ca được cô ấy về nhà nhé. Vân Tri, còn Lệ ca à? Hằng Lệ ngốc ngốc, cho đến khi mà hai người đi xa, ánh mắt của cậu dại ra một chỗ. Lệ thiếu, anh không sao chứ? Phương Minh kêu gọi, làm cho đại não của cậu phản ứng trở lại. Hằng Lệ ngơ ngác hỏi, cô ấy đi với chó Lộ rồi hả? Phương Minh gật đầu, mẹ nó. Hằng Lệ dậm chân chửi ầm lên, rốt cuộc thì ai mới là người thân của cô ấy? Biết tao với Lộ Tinh Minh bất hòa mà còn nắm tay đi cùng nhau, đúng là cố ý chọc giận tao đi mà. Phương Minh trấn an, anh bình tĩnh đi, em gái mới lớn nên là phản nghịch cũng là bình thường mà. Cút! Hằng Lệ mắng, thân là con gái có biết đi với người lạ là nguy hiểm không hả? Rốt cuộc thì có biết ý thức an toàn không vậy? Nhớ lại hành vi lúc nãy của Phân Tri, Phương Minh gật đầu, người đi cùng em gái anh hẳn là có biết ý thức an toàn. Ý gì hả? Em gái tao làm sao? Mày âm dương quái khí có ý gì? Phương Minh bị dỗi đến sửng sốt. Không, ý gì đâu. Mỗi khi mà Hằng Lệ giận lại vô cớ trút hết lên người của Phương Minh. Phương Minh bất đắc dĩ, ý em nói là em gái của anh lợi hại, chứ có ý xấu gì đâu. Hằng Lệ hừ lạnh không để tâm. Tiếp theo lại bị Phân Tri làm cho tức chết. Cậu đã nhìn ra Hằng Phân Tri là quyết tâm không để ý tới cậu, còn cố ý cùng Lộ Tinh Minh trả đũa. Lòng dạ đàn bà như hổ, Phân Tri dễ thương vậy cũng không ngoại lệ. Sau khi mà bình tĩnh, Hằng Lệ kêu đàn em tới thu thập, tới trước mặt, trong ví móc ra 100 đồng. Mày đi đưa cái này cho Hằng Phân Tri, nói là tiền làm rớt, nếu cô ấy nói không thì phải một mực chắc chắn là làm rớt, đưa xong rồi thì về đây ngay lập tức. Phương Minh xem không hiểu, người này không phải là mới giận sao? Sao lại bắt đầu cho người ta tiền rồi? Hằng Lệ đúng là tức thật, nhưng việc nào ra việc đó. Giận là giận, nhưng không thể để cho người thân không có một xu dính túi. Tuy rằng ở trường học có cơm, nhưng ở phương diện khác cũng cần tới tiền. Đặc biệt là con gái phải tiêu tiền thật nhiều. Nếu Phân Tri không chừa lại mặt mũi cho cậu thì cậu phải dùng một cách khác vậy. 100 đồng tiền không phải là quá nhiều, hiện tại là khuya khoắt, người thường tìm không thấy, người mất của đều sẽ tự giữ mình. Cậu muốn tìm cách đưa tiền tiêu vặt cho cô. Đàn em nghe lời, cầm tiền chạy theo hướng của phân tri. Hàng Lễ thở phào, bật lửa châm điếu hút, ngồi ở bên đường chờ kết quả. Phương Minh thấy không được, không khỏi khuyên bảo, Lễ thiếu, em thấy dựa theo tình hình, em gái của anh chắc chắn sẽ không có lấy tiền đâu, anh đi nhận sai là được rồi mà. Hàng Lễ phả khói, cười nhạt, vấn đề là cô ấy không muốn lấy tiền của tao thôi. Phương Minh không nhiều lời, chỉ cảm thấy Hàng Lễ ngu ngốc. Nếu cô kiên trì đến tận bây giờ, trời sinh cố chấp, với hành vi bảo vệ Lộ Tinh Minh lúc nãy, nếu cô dũng cảm thiện lương, sao có thể lấy tiền không phải là của mình? Chẳng sợ là không nhận, cuối cùng khả năng sẽ là bất lực trở về. Nhưng mà nói thật, Phương Minh gãy đầu, em gái của anh đang hẹn hò với Lộ Tinh Minh à? Sao cứ thấy hai người đó kỳ lạ sao đấy? Nói xong, chậm nhìn sắc mặt của Hàng Lễ. Lần trước ở khách sạn giải trí, Phương Minh đã cảm thấy không đúng. Lộ Tinh Minh là người nào? Nữ sinh té ở trước mặt sẽ không quan tâm, sao có thể đưa một cô gái say rượu vào lòng ngực của mình? Nếu phỏng đoán không sai thì hai người rất có thể ở cùng nhau sau khi mà tan học, nói không chừng còn ăn tối cùng nhau, trên đường về nhà nói chuyện yêu đương, lại gặp lưu manh khiêu khích. Sau đó Lộ Tinh Minh quá anh hùng của mỹ nhân, Hàng Vân Tri hứa hẹn tương lai theo đúng như là cốt truyện. Chỉ là bây giờ thân phận nam nữ tráo trộn, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì đến cốt truyện. Phương Minh cảm thấy tư duy logic của mình đúng là đỉnh cao. Hàng Lại bất mãn, mày đừng có nói bậy, em gái của tao còn nhỏ, nói nữa lấy thuốc trĩ bôi lên miệng của mày bây giờ. Phương Minh, em thấy khá tốt mà, nếu mà như vậy thì Lộ Tinh Minh phải gọi anh một tiếng anh, bắt đối thủ gọi mình một tiếng anh, đường nào cũng là anh kiếm lời, người vui vẻ là anh mới đúng. Kiếm cái rắm, nếu thật như vậy thì không những không được kêu một tiếng anh, mà ngược lại phải kêu bằng dượng. Đúng là vui, Lộ Tinh Minh vui đến chết mà. Hàng Lễ đen mặt, làm cháu trai của Lộ Tinh Minh còn không bằng làm chồng của một con heo nái. Chương 37. Bạn gì ơi, chờ đã, cậu làm rớt tiền nè. Phân Tri quay đầu lại, chàng trai thở hồng hộc đem tờ tiền 100 đồng nhét vào tay của Phân Tri. Lúc nãy cậu đá người không cẩn thận làm rớt tiền, lần sau cậu nhớ cẩn thận hơn nha, tôi đi đây. Cậu ghi nhớ lời dặn dò của Hàng Lễ nên là không dám ở lại lâu, đưa tiền xong liền xoay người chạy đi. Kết quả chưa kịp chạy đã bị Phân Tri giữ lại. Thí chủ, cảm ơn cậu đã cố ý lại đây, nhưng đây không phải là tiền của mình. Phân Tri sợ mình sẽ làm tiền trước nên là đều để trong ngăn cùng của cặp sách, trừ khi mà ném cặp sách thì sẽ không bị rớt tiền. Phân Tri không chú ý Lộ Tinh Minh bên cạnh đột nhiên đen mặt, đem tiền nhét vào tay cậu. Chắc cậu nhầm người rồi, phía trước có đồn cảnh sát ấy, thí chủ thật muốn tìm người đánh rơi thì giao cho cảnh sát đi. Nói xong Phân Tri không để ý tới. Đàn em bị câu lệnh của Hàng Lệ làm cho ngây ngốc, sốt ruột đuổi theo. Không không không, đây đúng là tiền của cậu đấy. Hàng Lễ hung dữ lắm, nếu chuyện nhỏ này mà làm không xong thì sẽ không biết bị xử như thế nào nữa. Nghĩ lại thấy sợ hãi, đàn em nóng nảy đem tiền cố nhét vào tay của cô. Phân Tri không biết làm gì, tiền này vốn dĩ không phải của cô, sao lại trở thành như thế này? Trong cơn nôn nóng, Lộ Tinh Minh nắm chặt cổ tay của nam sinh, chăm chú nhìn từ trên cao xuống. Thần cậu giật mình, nơm nớp lo sợ, nhìn thẳng vào anh, tức khắc bị mặt mày âm trầm dọa đến thở không dám. Hình như tôi gặp cậu rồi. Lộ Tinh Minh siết chặt tay, mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Đàn em nhảy dựng trong lòng, mồ hôi lạnh chảy ra. Nếu như bị Lộ Tinh Minh nhận ra thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bị người ngoài đánh thì chi bằng bị người trong nhà đánh còn hơn. Nghĩ vậy, đàn em dừng sức, rút tay ra. Chắc tôi nhầm rồi, ngại quá, làm phiền hai người. Nói xong giữ chặt tiền, giơ chân chạy xa. Phân Tri chớp mắt, Lộ thí chủ, cậu quen cậu ta sao? Nhầm người. Lộ Tinh Minh trả lời, giọng nói lãnh đạm hơn rất nhiều, tâm tình không tốt, cắn môi, gắt gao, vẻ mặt càng rõ ràng là khó chịu. Chẳng lẽ là chồng anh không vui à? Phân Kỳ thấp thẩm, nghĩ, rồi rón rén kéo quay cặp của Lộ Tinh Minh cẩn thận hỏi, thí chủ, cậu đang giận sao? Anh hừ nhẹ, hay là vừa rồi mình quá lỗ mãng, mình không nghĩ mấy người kia sẽ quay lại hoàn toàn theo bản năng, nghĩ lại cũng thấy là nguy hiểm, lỡ bọn họ có mang theo dao nhỏ gì đó. Vừa rồi, cậu kêu người lúc nãy là gì? Lộ Tinh Minh đột nhiên chuyển đề tài. Vân Tri kịp thời nhận ra, thì ra không phải là giận chuyện lúc nãy, sửng sốt rồi thấp giọng nói: "Thí chủ." Quả nhiên, mặt mày của Lộ Tinh Minh nhanh chóng tối sầm. Sao cậu lại muốn gọi người khác là thí chủ? Vừa nói ra những lời này, trong lòng của Lộ Tinh Minh dâng lên vô số ghen tuông, ngay cả giọng nói cũng bất mãn, oan ức, giống như là ai cướp đồ gì của anh vậy, tràn ngập không cam lòng. Vân Tri chậm chạp không trả lời, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Lúc sau, Vân Tri mới trả lời: Mình chỉ kêu đại thôi à. Người xuất gia đều gọi là thí chủ. Vân Tri cảm thấy mình không có lỗi gì, cũng không rõ tại sao anh lại giận. Khóe mắt của Lộ Tinh Minh hơi rũ xuống, ánh mắt thì càng sâu thẳm. Anh lại gần, trầm giọng hỏi: Cái nồi ở nhà của cậu là ai cho? Vân Tri co rúm lại, lui về sau, ngón tay chậm rãi chỉ vào anh: Cậu, là cậu. Lộ Tinh Minh tiếp tục hỏi: Lần trước ai giúp cậu học bổ túc? Vân Tri chột dạ: Là cậu. Còn nữa, cuối tuần ai dẫn cậu đi khám răng? Nói đến khám răng, khuôn mặt xinh đẹp của Vân Tri trắng bệch. Lộ Tinh Minh nói từng câu rõ ràng, cuối cùng thì hừ nhẹ: Ai mới là thí chủ? Vân Tri lắc đầu, chậm rãi chỉ vào anh. Lộ Tinh Minh lại hừ nhẹ, đi nhanh về phía trước. Một đường im miệng không nói, cuối cùng hai người cũng về ký túc xá. Lúc mà mỗi người tự về phòng, Vân Tri nhẹ nhàng kéo cặp của Lộ Tinh Minh. Làm gì? Hình như là còn đang giận. Vân Tri thoáng khép môi lại, nói nhỏ: Về sau mình chỉ kêu cậu là thí chủ. Lộ Tinh Minh nhướng mày, lén nhìn ra phía sau. Đôi tay cô nắm lấy túi ở bên cặp, cúi đầu, mũi chân bất an, nhích tới nhích lui, giống như là thú cưng đang nhận lỗi với chủ. Tâm tình của Lộ Tinh Minh tốt lên một chút, nhưng mà trên mặt vẫn như cũ. Chỉ kêu một mình tôi thôi sao? Ừ, Vân Tri gật đầu thật mạnh, chắc chắn nói: Cậu là thí chủ duy nhất của mình. Duy nhất? Lộ Tinh Minh nhìn cô, hai mắt chợt u trầm. Vân Tri thoáng cảm giác không khí khác lạ. Không phải chứ, chỉ là cảm thấy vừa rồi lời cô nói có quá thân mật không nhỉ? Nghĩ vậy, Vân Tri hô hấp dồn dập, lùi về sau hai bước. Mình về trước đây, Lộ thí chủ ngủ ngon. Chờ đã, tiếng nói của Lộ Tinh Minh còn trầm hơn lúc nãy. Ngày mai mấy giờ cậu đi trông chó? Vân Tri trầm tư một lát. Khoảng 5 giờ, cô thấy là lạ. Làm sao vậy? Lộ Tinh Minh mở cửa phòng, cũng không có quay đầu mà nói: Vừa đúng giờ tôi đi tập thể dục, ngày mai đi cùng cậu luôn, nhớ lại đây kêu tôi. Nói xong, thân mình của anh biến mất sau cánh cửa. Vân Tri quảng hốt, khóe môi không khỏi cong lên, cô hung hăng xoa má, xoay người về phòng. Một đêm nay, Lộ Tinh Minh không ngủ yên, lại bị cảnh hỗn độn trong mơ quấy rầy. Trong mơ, cô gái nhỏ có vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, tăng bào, đổi thành trang phục hầu gái, khiêu khích dụ dỗ anh, kêu thí chủ. Ngay lúc mà thời điểm mấu chốt thì Hàn Lệ bỗng nhiên xông vào, nhéo cổ của anh bắt anh kêu một tiếng đại ca. Lộ Tinh Minh bừng tỉnh, thần thể còn có phản ứng. Anh bật đèn bàn, thô bạo vò đầu, bật điện thoại lên xem. 2:30, giấc ngủ của Lộ Tinh Minh đang đẹp. Sau khi mà bị dọa tỉnh cũng không buồn ngủ nữa, anh dựa vào đầu gối, rảnh rỗi lên Weibo, làm ra bận rộn để quên đi gương mặt của Hàn Lệ. Trong bóng đêm yên tĩnh, điện thoại vang lên một tiếng, là tin nhắn. Lộ Tinh Minh nhấn mở, liếc mắt nhìn. Nít kết bạn để được xem nữ sinh làm nũng trực tuyến. Người anh em muốn xem hình thử hàng không? Muốn không người anh em, rẻ thôi mà, có 2 đồng tiền đóng gói, gửi trực tiếp qua ByBlueCloud. Chất lượng cao, mật mã, 3-4 cái gif chuyển động trước mặt, một hình ảnh lớn chợt hiện ra, Lộ Tinh Minh càng thêm tỉnh táo. Ai mẹ nó nửa đêm xem ảnh làm gì? Không mua thì cút. Mắng xong nhấn chặn, 2 giây sau lại có tin nhắn, nhấn vào để xem thêm, tôi có chút hàng, kết bạn để được vui vẻ, anh em giúp đỡ tôi, đảm bảo không có thất vọng. 2 đồng tiền thôi nhé, mẹ già con nhỏ chỉ trông đợi một mình tôi, anh em giúp tôi trước đi. Phiền chết được, anh điên cuồng vò đầu, trực tiếp phát 2 bao lì xì, lại nói 1 chữ cút. Đối phương liên tục cảm ơn, nhanh chóng có người gửi hình ảnh. Lộ Tinh Minh không nhấn vào, tắt đèn ngủ tiếp. Nửa giờ sau, Lộ Tinh Minh ý thức được là anh mất ngủ, nhắm mắt lại nhớ đến cái đầu trọc nhỏ, tóc giả, ngay cả vẻ mặt, nước mắt lưng tròng của cô cũng đều nhớ rõ ràng. Anh trừng mắt, cuối cùng chậm rãi duỗi tay lấy điện thoại ở trong bóng tối, nhấn mở mấy cái kia. Chuyện xưa của thiếu nữ và nuôi, tiêu đề thật là kích thích. Lộ Tâm Minh nhấn vào. Sau 5 phút quảng cáo, trên màn hình điện thoại hiện ra mấy cái chữ to. Bộ phim truyền hình cổ trang Hoàng Châu Cách Cách, phần 1. Lộ Tâm Minh loáng thoáng cảm thấy mình bị lừa rồi. Phần Tri theo thói quen dậy rất sớm, hiện tại là hơn 4 giờ rưỡi, ngoài cửa sổ còn tối. Phần Tri vệ sinh cá nhân trong 10 phút rồi gõ cửa phòng đối diện, bên trong không có âm thanh. Phần Tri nhón chân lên nhìn vào mắt mèo, trừ một màu đen nhánh thì không có cái gì. Lộ thí chủ, cô nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lộ Tâm Minh không đáp lại, Phần Tri lại gõ hai cái, dùng quy chat gửi cho Lộ Tâm Minh một đoạn voice chat. Lộ thí chủ, cậu chưa rời giường à? Phần Tri kiên nhẫn đợi anh, thấy không kịp giờ nữa thì có thể từ bỏ. Hàn Phần Tri, mình đi trước nhé, lần sau chúng ta lại đi trông chó với nhau. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, một mình rời đi. Ông cụ thuê cô là họ Lý, ở tiểu khu bên cạnh, đi 5 phút đồng hồ là tới. Cô theo địa chỉ đi vào phòng 101 của ông Lý, nhẹ nhàng dùng chìa khóa mở ra. Phần Tri sợ đánh thức ông nên là dò đầu mà tìm. Là Phần Tri đến đó sao? Giọng của ông Lý truyền đến. Phần Tri hơi giật mình, thì ra ông đã tỉnh dậy. Phần Tri trực tiếp đẩy cửa vào. Ông cụ sống một mình, vì chân cẳng của ông không tốt nên là phòng khách không có bài nhiều nội thất, nhìn rộng lớn nhưng mà vắng vẻ. Tắc ông, Thất Mã đang nằm chỗ ban công, thấy Phần Tri thì Thất Mã to lớn tung tăng chạy đến, vẫy cái đuôi, một chút cũng không sợ người lạ. Ông Lý, con tới trông chó à? Phần Tri thấp giọng kêu. Cách một cánh cửa hờ, giọng của ông Lý truyền đến. Còn lấy dây dắt chó ở trên tủ dài, không ai ở công viên thì cho chúng nó chạy thoải mái, có người thì phải trông cẩn thận, đừng để chúng nó dọa người. Trên sàn có cái bọc nhỏ, bên trong là dụng cụ sạn phân, nếu chúng nó có ị thì phải sạch sẽ nhé. Phần Tri phân một tiếng, khom lưng cài chốt dây dắt chó, cầm lấy túi sạn phân, dẫn hai con chó ra cửa. 5 giờ, thành phố còn chưa thức giấc. Đèn đường nhấp nháy, trên đường không có một bóng người, ngay cả xe cộ cũng ít ỏi. Thất Mã hôm nay rất ngoan, không giống ngày đó, chơi trò vượt chướng ngại vật với Phân Tri. Tắc ông thì càng nghe lời, là một con chó vàng ôm nhu. Ngay cả đi đường cũng chậm rãi từ từ, thường quay đầu nhìn Phân Tri, hoặc dừng bước, cọ đầu vào chân của cô tỏ ra thích thú. Phân Tri rất là vừa lòng với công việc này, nhưng mà phần chó thật là thối. Sau khi mà kết thúc công việc, Phần Tri lại về ký túc xá lấy cặp sách. Mới vừa đi ra, liền nghe tiếng mở cửa phòng đối diện. Phần Tri không khỏi nhìn qua. Trong tầm mắt, đầu óc của thiếu niên rối bời, mí mắt thì xanh tím, thần sắc thì lả lướt, như là một đêm anh không ngủ. Anh lười biếng cụp mắt, không tỉnh táo lắm. Phần Tri do dự gọi anh Lộ thí chủ. Ừ, Lộ Tâm Minh nhìn lại. Cậu có ổn không? Phần Tri cao mày, ánh mắt quan tâm. Lộ Tâm Minh nhìn cô, đại não đần độn, sau vài giây thì nháy mắt nhớ tới lời hứa hôm qua với Phân Tri. Anh bỗng nhiên thanh tỉnh, nhấc tay lên xem đồng hồ, lại nhớ là mình không có đeo thì kiếm điện thoại, lại nhớ là điện thoại hết pin để ở trong phòng rồi. Lộ Tâm Minh nhíu mày, mấy giờ rồi? 7 giờ. Lộ thí chủ, cậu ngủ không được ngon sao? Có thể ngủ ngon sao? Anh không thể tin được là nguyên một đêm anh lên Baidu Cloud xem Hoàng Châu Cách Cách. Chương 38. Một đêm, Lộ Tâm Minh ngủ không ngon nên là giờ học cũng không nghe giảng được. Anh vò đầu, mí mắt không ngừng run rẩy, cho đến khi mà chủ nhiệm lớp trên bục giảng nhắc, tới kỳ kiểm tra cuối tuần anh mới miễn cưỡng phấn chấn trở lại. Sau khi mà hết giờ, Lưu Bô Hổ lại đây. Lộ ca, đi chơi bóng rổ không? Không. Lộ Tâm Minh đơn giản đáp lại, trực tiếp gục xuống bàn học, ngủ. Lưu Bô Hổ thô bỉ cười hai tiếng trêu ghẹo. Lộ ca làm sao vậy? Còn trẻ thì đừng có chơi đồ quá độ nha, hại sức khỏe đó. Lộ Tâm Minh cao mày không khỏi nhìn về phía trước. Phần Tri đang vùi đầu ghi chép, một chút cũng không để ý bọn họ nói gì. Lộ Tâm Minh ngoắc ngoắc ngón tay. Lại đây. Cái gì à? Cho cậu đồ tốt. Vừa nói, Lộ Tâm Minh lặng lẽ mở bài đục lao, làm cho Lưu Bô Hổ lung lay ánh mắt. Tựa đề, thật mẹ nó kích thích. Lỗ mũi của Lưu Bô Hổ nóng lên, tinh thần rạo rực. Cậu cười mỉa. Lộ ca, chia sẻ cho tôi một ít với. Lộ Tâm Minh lười biếng, hạ thấp giọng. Chia sẻ thì được thôi, nhưng mà... Tới kỳ kiểm tra cho cậu chép. Cậu trả lời thật nhanh. Lộ Tâm Minh giễu cợt trong lòng.

300 đồng không quá nhiều, coi như là tâm ý của con, bác không nhận thì con ái nái lắm á. Lời nói xong, thôn trưởng cũng biết chẳng qua là cô bé kỳ vọng có người chăm sóc cho sư phụ. Thôn trưởng tức khắc từ bỏ ý định từ chối. Không cần con nói, thôn trưởng cũng sẽ làm mà. Được rồi, tiền này bác nhận, gần đây trong núi có mưa, sư phụ có thể không có thường xuyên xuống núi gọi điện cho con được. Có gì thì con nói với bác chuyển lời cho. Vân Trì nói hết những điều cần nói, lại hàn huyên một lúc rồi cúp máy. Cô mở app ngân hàng trên điện thoại ra, điền tên họ và số mã, cẩn thận coi kỹ 3-4 lần. Xong mới chuyển qua 2300, thấy 4 chữ chuyển tiền thành công, Vân Trì mới vui vẻ trong lòng. Từ trước tới nay sư phụ đều là nhịn ăn, nhịn xài, cái gì tốt nhất đều cho cô. Bây giờ kiếm được tiền rồi, mặc dù là không quá nhiều, nhưng cũng có thể cho sư phụ một thời gian tốt nhất. Cho dù là thêm một cái áo bông, đổi một tấm nệm mềm cũng tốt. Suy nghĩ một chút, cô phải cảm ơn thí chủ. Nếu không phải là thí chủ thì cô đã vào đường cùng rồi. Vân Tri lên quy chat, nhắn tin cho Lộ Tinh Minh. Hàng Vân Tri, Lộ thí chủ là một người tốt bụng, sau này mình sẽ báo đáp. Lộ Tinh Minh nhận được tin nhưng mà không hiểu, gửi 3 chấm. Cảm ơn, nhưng mà nhắc một chút, cậu tới muộn rồi nên là nhà ăn không còn cơm nữa. Hàng Phân Tri nhắn lại, quy a quy. Lộ Tinh Minh trêu chọc, cậu có bản lĩnh rồi nhỉ, còn biết sử dụng biểu tượng cảm xúc. Hàng Phân Tri, tê, tê. Lộ Tinh Minh ngẩng đầu, nhìn thấy 2 chữ suy nghĩ cô hơi quản, chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh đứng ở trước cửa, ngược nắng, thân hình rất cao như là tùng như bách, mi mắt tinh xảo, càng nhiều vẻ lãnh đạm hơn. Trên tay xách theo một túi ni lông, bên trong có hộp cơm. Này, Lộ Tâm Minh để đồ ăn trên bàn của Vân Tri, ăn nhanh kẻo nguội. Vân Tri ngạc nhiên nhìn anh, chậm chạp, chưa có hồi phục tinh thần. Lộ Tâm Minh công khai chiếm cứ bàn của Võ Hiểu Tùng bên cạnh, chân dài duỗi ra, ngáp một cái, gục xuống bàn, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt với một đôi mắt. Ánh mắt của Lộ Tâm Minh cực kỳ mê người, mắt phượng dài mà không nhỏ, đôi mắt cong cong, mắt hai mí quá hẹp chậm rãi mở ra, lông mi dài. Trong mắt của anh cũng không phải là đen nhánh, dưới ánh mặt trời lộ ra màu nâu nhạt, mí mắt hạ còn mang vẻ hờ hững. Cái này làm cho anh càng vẻ đa tình khi mà cười, còn lúc không cười lại cảm thấy hời hợt lãnh đạm. Trong mắt anh, ngoại trừ cảnh sát bên ngoài còn có hình ảnh của Vân Tri. Đột nhiên cô không biết phải làm gì, xuất thần nhìn chằm chằm vào mắt anh. Qua thật lâu, một tay của Lộ Tinh Minh chống cằm, giọng nói lười biếng treo gẹo. Nhìn tôi, ngon hơn hộp cơm kia à. Đôi mắt của Vân Tri mở to, đột nhiên quay đầu đi, lỗ tai bị tóc giả che lại ửng hồng. Yết hầu của Lộ Tinh Minh khẽ nhúc nhích, anh dựa ra sau ghế. Không biết cậu ăn cái gì nên là tôi mua đại. Vân Tri cắn đũa gỗ, vẫn còn xấu hổ. Mình ăn cái gì cũng được. Ừ, vậy cậu từ từ mà ăn đi, tôi ngủ một lát. Nói xong lại gục xuống bàn. Ánh mắt của Vân Tri nhịn không được mà nhìn anh. Thiếu niên nhắm mắt, hô hấp đều đều, nhưng Vân Tri chắc chắn anh không ngủ nên là đánh bạo kêu anh. Thí chủ. Cái gì? Giọng nói của Lộ Tâm Minh rầu rĩ. Vân Tri lại kêu, thí chủ. Làm gì thế? Chỉ là muốn kêu cậu thôi. Đôi mắt của Vân Tri mang vẻ ngượng ngùng. Cảm ơn cậu. Ừ, cảm ơn cậu đã đem đồ ăn cho mình. Cảm ơn cậu đã dẫn mình đi khám răng. Cô rụ mắt, giọng nói nhỏ bé. Cảm ơn cậu đã cho mình một công việc. Thật ra thì Vân Tri biết, với Lộ Tinh Minh mà nói thì sẽ không thiếu một người giúp việc quét dọn nhà cửa. Nhưng anh tìm đến cô rõ ràng là muốn trợ giúp cô. Cô biết cũng sẽ nhớ rõ trong lòng. Mình nhất định sẽ làm tốt. Ánh mắt của Vân Tri sáng lên. Cậu cứ ra lệnh cho mình. Cho mình làm cái gì cũng được. Cái gì cũng làm cho cậu. Ra lệnh. Làm cái gì cũng được. Cái gì cũng làm cho cậu. Hơi thở của Lộ Tâm Minh nóng hổi, bỗng bị sặc, phải ho khan mấy tiếng. Thí chủ, cậu không sao chứ? Thấy anh ho khan một cách khó khăn, Vân Tri để đũa xuống, tiến lên vỗ lưng của anh. Cũng không biết tại sao toàn thân của anh lại nóng lên, ngay cả hơi thở cũng nóng rực. Lộ Tâm Minh thở dốc, chờ bình tĩnh lại xong mới kéo tay của Vân Tri ra, ánh mắt bình tĩnh. Nhỏ tóc giả. Thí chủ. Vân Tri ngoẹo đầu. Anh cảnh cáo từng câu từng chữ. Sau này đừng nói những lời này như vậy với nam sinh. Ánh mắt của Vân Tri ngây ngốc. Ngoan. Anh đưa tay véo mặt cô. Ăn cơm đi, ăn sạch vào, đừng có lãng phí. Vân Tri cứng đờ vỗ mặt rồi đi về chỗ ngồi.

Hàng Lệ trợn to mắt, trong nháy mắt cậu ngừng thở. Cậu có thích mình dùng tay không? Giọng nói của Lộ Tinh Minh dồn dập, thậm chí còn vội vàng. Ừ, dùng tay đi. Được, vậy mình dùng tay, nếu mạnh quá thì nhớ nói cho mình, giống như lúc nãy là được rồi. Lộ Tinh Minh nói xong, lại một trận rên rỉ mập mờ. Hàng Lệ nổ cái đầu, bởi vì đoạn hội thoại này mà các ý nghĩ kỳ quái tràn ngập tới. Nghe một chút, như thế này là tiếng của người sao? Đây là tiếng của người sao hả? Thằng chó này dám ra tay với người thân của cậu, không biết xấu hổ, không có nhân tính mà. Quyết khí Hàng Lệ dâng trào, đầu óc nóng lên, nhấc chân đạp văng cánh cửa hét to. Cầm thú, mày đang làm gì với cô ấy? Không khí quỷ dị, không khí vô cùng căng thẳng. Hàng Lệ nhìn Vân Tri, lại nhìn Lộ Tinh Minh, phát hiện hình ảnh không như là cậu tưởng tượng, cả người chết máy. Cánh cửa chống trộm sau lưng của cậu lắc lư, ánh mắt của Lộ Tinh Minh âm trầm, cố nén giận. Mẹ nó, mày là giặc ngoại xâm vào thôn ăn cướp à? Vân Tri cũng kịp phản ứng, nhẹ giọng dạy dỗ. Hàng Lệ, vào phòng của người ta phải biết gõ cửa chứ, cậu như vậy là thiếu lễ phép. Câu nói sau cùng lộ ra vẻ bất mãn rõ ràng. Hàng Lệ lấy lại tinh thần, khẽ cắn răng đóng cửa lại, ngón tay gõ gõ một cái, nhẫn nhịn kêu. Xin chào mọi người, cho hỏi tôi có vào được không? Vân Trì cúi đầu nhìn về Lộ Tinh Minh. Cậu ấy có vào được không? Lộ Tinh Minh, không. Vân Trì ngẩng đầu lại kêu ra ngoài cửa. Lộ thí chủ nói không được. Chửi thề một tiếng, Hàng Lệ nóng nảy, lại đem lực mạnh đẩy cửa ra, đàng hoàng xông vào phòng khách. Hàng Vân Tri, cô lại đây cho tôi. Hàng Lệ khó thở, trực tiếp ra lệnh cho Vân Tri. Chương 40. Ngược với Hàng Lệ đang gấp gáp, Vân Tri không một chút dao động, thậm chí là ở dưới mắt của cậu, cô đường đường chính chính nhìn Lộ Tinh Minh, thấy gương mặt của anh không cảm xúc, sau đó lắc đầu. Tôi đang đi làm, không thể tự tiện bỏ việc, cô nghiêm trang nói. Hàng Lệ lại choáng váng. Cô, ai cho cô đi làm? Một ý niệm không tốt nảy sinh, Hàng Lệ chỉ Lộ Tinh Minh, giọng nói tăng âm lượng. Đừng có nói là cô đi làm cho nó đấy. Vân Tri ưỡn ngực, biểu tình phản nghịch, nhỏ giọng thoải mái. Lộ thí chủ là ông chủ của tôi, cậu ấy cho phép tôi mới đi qua được. Nói xong lại cúi đầu, nhỏ giọng hỏi Lộ Tinh Minh. Thí chủ, mình có thể qua đó không? Gương mặt tuấn tú của Lộ Tinh Minh lại lãnh đạm. Không. Đã sớm đoán được câu trả lời, Vân Tri nhìn Hàng Lệ, trong ánh mắt đã rõ ràng. Hàng Lệ lắp bắp như là nghẹn ở cổ họng, một tiếng cũng không nói nổi, tức ở giữa ngực, kìm nén, đến mức mà lửa giận đỏ bừng. Rõ ràng là cậu đang ở trên địa bàn của người khác mà, coi như là khóc lóc ôm sờm, cũng không chiếm được cái gì, nhưng không nói gì là cảm thấy không cam lòng. Hàng Lệ cười lạnh, không nhịn được lại giễu cợt. Hàng Vân Tri, rốt cuộc là cô bị gì? Tiền cho không thì cô không muốn, cứ phải đòi đến đây mà chịu tội. Cô nói đi, một mình thân gái không nơi nương tựa, chạy đến chỗ của con trai xa lạ làm việc có thích hợp sao? Cô có biết hành động này gọi là gì không? Vân Tri chăm trước nói, tự lực cánh sinh. Ngay sau đó nghiêm túc giải bài. Lộ Tinh Minh là người tốt, không phải là con trai xa lạ gì, đừng có nói xấu người ta. Nói xấu à? Cậu đang nói xấu ư? Cậu không trực tiếp tiểu lên đầu của nó là tốt rồi, chứ đừng có nói là nói xấu. Ánh mắt nhìn qua, bên cạnh là Lộ Tinh Minh khoanh tay trước ngực, thần sắc mơ hồ ra vẻ đắc ý. Hàng Lệ tự nhiên cảm thấy mình bị liên hiệp người ngoài xa lánh. Thấy Vân Tri đứng im như là tượng bên địch, Hàng Lệ khó chịu, không khỏi che ngực, mặt mũi hơi vặn vẹo. Vân Tri không biết nên quan tâm cho cháu trai hay làm gì, thấy cậu khó chịu, cô do dự hỏi. Cậu không khỏe sao? Ông đây có thể khỏe hả? Hàng Lệ kêu, đau ngực, sắp chết rồi đây này. Tức chết mà. Cậu, người đàn ông cầm đầu khu đông, hôm nay chịu nhục chết ở chỗ này. Hàng Vân Tri, nếu cô không cùng ông đây trở về, thì ông đây chết ở đây luôn. Tôi sẽ chết nơi đất khách tha hương, diễn một màn không còn người sống. Dứt lời tức giận hừ hừ, đặt mông ngồi ở trên ghế sofa bằng da thật của Lộ Tinh Minh. Hành động này làm cho Lộ Tinh Minh hơi nhíu mày, ê chề trong lòng. Cút, đừng có để cái mông bẩn thỉu của mày đặt ở trên ghế salon sạch sẽ của tao. Hàng Lệ bất động, cút mau. Lộ Tinh Minh hung hăng đạp vào đầu gối của Hàng Lệ. Hàng Lệ tránh né không kịp, bị đạp thẳng vào chân. Rút cái chân đau ra, cậu nghiến răng trừng lại, mày có bản lĩnh thì đạp thử xem. Trên thế giới này lại có người yêu cầu làm việc này à? Lộ Tâm Minh hừ lạnh, cảm thấy vui vẻ, lại hung hăng đạp một cái. Chết tiệt, thằng chó Lộ Tâm Minh. Hằng Lệ cắn răng chỉ vào Hằng Vân Trì tố cáo. Nó đạp tôi, cô có thấy không? Ngược lại, cậu là muốn nhìn một chút cô nhỏ ngu ngốc nhà cậu có máu lạnh đến trình độ này không? Có phải muốn bỏ rơi cậu thật không? Khuôn mặt nhỏ của Vân Tri nhíu lại, đầu ngón tay nắm chặt góc áo, cho đến khi mà sắc mặt của Hằng Lệ không kiên nhẫn nữa mới quay đầu đi chỗ khác. Không, không nhìn thấy gì cả. Lộ Tinh Minh nhìn về Hằng Lệ chăm chọc. Không sao, để tôi đạp thêm mấy cái nữa cho cậu thấy. Mắt thấy hai người là chuẩn bị đánh nhau, Vân Tri đứng không vững. Dù sao cũng là người nhà, láo nháo ở đây là không thích hợp. Hằng Lệ muốn phát điên ở nhà người khác, sao cô có thể chịu nổi? Suy nghĩ, Vân Trì tháo tạp dề xuống, tiến lên nắm cổ tay của Hằng Lệ. Lúc mà cậu còn chưa kịp phản ứng thì kéo cậu đi ra ngoài. Hằng Lệ biết Vân Trì rất mạnh, lại giãy giụa không ra. Quay đầu nhớ tới hình ảnh cô đá ngã tên say rượu. Trong nháy mắt, cậu lại ăn phận như gà, ngoan ngoãn đi phía sau Vân Trì. Tới cửa, Vân Trì dừng bước, ánh mắt ngập ngừng muốn nói gì đó. Lộ Tâm Minh lẳng lặng ngồi trên ghế salon, không ngăn trở cũng không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh như là mặt nước hồ đêm khuya. Cân nhắc hồi lâu, Vân Tri nhàn nhạt mở miệng. Cái đó, ngày mai mình sẽ quay lại. Cô rất sợ Lộ Tâm Minh từ chối nên là vội vàng đóng cửa không quay đầu lại. Kéo Hằng Lệ về phòng của mình, Vân Tri lại treo tạp về ngay ngắn. Trong lòng của Hằng Lệ tức giận, té ngồi ở trên ghế nửa ngày không lên tiếng, chân dài chổng lên. Tài chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ như là đợi Vân Tri chủ động giải thích. Mãi mím môi, Vân Tri từ từ đi đến. Kết quả không đợi cho cô đến gần, Hằng Lệ liền ngẩng đầu chất vấn. Hằng Vân Tri, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Có ai mà tự mình đến miệng sói không? Trước đây tôi đã cảnh cáo cô, Lộ Tinh Minh có bệnh, cô phải tránh xa nó ra. Bây giờ thì sao? Cô trực tiếp đi vào nhà của nó. Cô giận tôi đến thế cơ à? Bụng của Hằng Lệ nhịn đầy lửa, hôm nay không có người ngoài, vì vậy cậu hoàn toàn nói toẹt ra hết. Tuy bà nội tôi độc mồm độc miệng, nhưng cũng có làm gì cô đâu. Hằng Chút Chút còn nhỏ tuổi hơn cô, ba mẹ nó mất, vốn có cảm giác không có an toàn. Lúc mà nói ngoài miệng chỉ là tùy tiện thôi, những lời mà tôi nói cũng là theo nó. Sao cớ gì mà cô phải so đo tới tận bây giờ, lại còn không thể nhượng bộ một chút? Vì giận dỗi nó là tìm một công việc làm khó thôi sao? Hằng Lệ phiền não, nhưng không hiểu nhiều hơn. Ở trong mắt của cậu, Vân Tri vô lý khi mà tranh cãi vì những thứ kia, không khác gì với những người con gái tự cho phóng khoáng làm bậy cả. Dưới ánh đèn sáng trưng, tuy tản ra nhiệt độ nhưng rất lạnh. Vân Tri bị đả kích trước mặt của cậu, hai mắt của cô bình tĩnh, siết chặt bàn tay thấp giọng nói. Nhưng ba mẹ của tôi cũng mất mà. Vừa nói những lời này, cô rũ mắt, thanh âm như là gió nhẹ lướt qua. Hằng Lệ ngơ ngẩn, ngực giống như là bị kim châm vào, đột nhiên đau từng cơn. Vân Tri quay đầu đi chỗ khác, hít cái mũi qua lo lao đi nước mắt, cố gắng duy trì vẻ mặt ổn định. Hằng Lệ, ngày đó cậu nói đúng. Về tình về lý, tôi không nên hưởng thụ hết thảy những thứ này. Cho nên từ bây giờ tôi sẽ không lấy đồ của anh chị nữa. Bà nội của cậu già rồi, tôi cũng biết hoàn cảnh của bà. Dù bà có làm gì tôi cũng không có sinh lòng trách tội. Trên đời đều nói lỗi của người lớn không nên trút giận lên đầu trẻ nhỏ. Sư phụ đã dặn cô, có nhân thì có quả, ác thì kết quả cũng là ác. Như vậy liền chả trách người khác nói ra nói vào. Với thân phận của cô, Vân Tri vĩnh viễn sẽ không ghi hận với những lời mà bà nội Hằng nói với cô. Nhưng cậu không nên nói những lời đó sau lưng tôi. Hằng Lệ thật không biết cậu sai ở chỗ nào. Vân Tri không nhịn được, hốc mắt ửng hồng, từng câu từng chữ nói rõ ràng với cậu. Coi như cậu ghét tôi, thật muốn đuổi tôi đi, nhưng mà cậu phải trực tiếp nói cho tôi, không cần phải nói sau lưng cùng với người khác thương lượng như vậy. Hằng Lệ vô pháp phản bác, những thứ kia cũng không phải là lời thật lòng của tôi. Vân Tri không buông tha, nhân cơ hội này mà truy hỏi, cậu để ta lên ngực thử xem, có thật là cậu không thật lòng thật không? Nhìn cặp mắt đỏ ửng kia, Hằng Lệ cười mỉa, sao cậu lại không có chút thật lòng nào? Biết Vân Tri trong một khoảng thời gian, Hằng Lệ cũng suy nghĩ làm sao để đuổi kẻ xâm lăng này ra khỏi nhà. Cậu biết ai đúng ai sai nữa là, trong cái nhà này bà nội chăm sóc cậu lớn lên là người mà cậu thương yêu nhất, Vân Tri là một nỗi nhục vừa tượng trưng cho sự phản bội của bà. Cho dù là cô, nhưng cũng làm nhục bà nội của cậu. Bất kể tình huống như thế nào, cậu phải đứng ở bên phải bà nội mình vô điều kiện. Nhưng mà, Hàng Lệ len lén, liếc nhìn Vân Tri, cậu phát hiện cậu không thể ghét bỏ cô được. Hàng Lệ, nói xấu sau lưng người khác là không tốt. Vân Tri khổ sở, còn không quên giáo dục Hàng Lệ. Dù đó không phải là lời thật tâm của cậu, nhưng mà rơi vào tai của người khác thì đó chính là lời thật lòng. Cô với cậu có dòng máu huyết thống, những lời cậu nói sẽ để cho cô thương tâm, nhưng cô không có đả kích cậu. Nhưng nếu cậu đối với người khác như vậy, có thể đảm bảo người ta không ghi hận với cậu sao? Hằng Lệ không nói. Vân Trì nói tiếp, cậu đồng ý với Chúc Chúc là sẽ đuổi cô đi, là miệng cậu thuận nói, nhưng Chúc Chúc làm thật. Nếu cô không bị cậu đuổi đi thì con bé có an ổn được không? Nếu ầm ĩ với anh chị thì cậu phải làm sao? Hàng Lệ căng thẳng. Có thể làm sao? Dĩ nhiên là ba mẹ cậu sẽ dạy cho một trận. Chỉ sợ là bà nội giận cá chém thớt lên người của Vân Tri, đến lúc đó cả nhà lại sôi sục. Vân Tri nhìn đồng hồ, bây giờ không còn sớm, đến giờ đi trông chó rồi. Vân Tri không dám chậm trễ, xoay người cầm cái bọc nhỏ, đem thẻ phòng và điện thoại nhét vào túi xách, giọng bình tĩnh nói, cậu đừng lo, cô không có tức giận nữa đâu. Công việc là cô cân nhắc kỹ rồi, không phải vì tức giận tức thời, cho nên cậu đừng có để ở trong lòng. Hàng Lệ chán chường cúi đầu xuống thấp, thật ra cậu sẽ không để ở trong lòng, nhưng nghe Vân Tri nói xong, trong lòng lại khó chịu hơn. Trời sinh cậu đầu óc thiếu cân, ngay cả mẹ ruột cũng nói lúc mà sinh cậu thiếu nước ối, cho tới 17 rồi mà không có đầu óc, làm việc không có suy nghĩ. Hàng Lệ kiêu ngạo, tự phụ, chưa bao giờ nghĩ những lời của mình sẽ làm tổn thương người khác. Hoặc nói là Hàng Lệ căn bản không có quan tâm đến cảm thụ của người khác. Thấy cậu không nói gì, Vân Trì cắn môi dưới. Cô tuần này không có về nhà, cậu có thể xử lý với Hàng Chúc Chúc đi. Lúc này cô muốn đi ra ngoài, cậu đi thì nhớ khóa cửa lại. Mí mắt của Hàng Lệ chớp động, có phản ứng. Cô đi đâu? Đi làm. Vân Tri không giấu giếm, mấy ngày nay cô đi trông chó cho người ta, 1 giờ 20 đồng. Cậu đừng có nói cho anh chị biết. Cô bất an chớp chớp mắt, sau đó đeo túi xách rời đi. Căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại Hàng Lệ. Nhìn cái bàn nho nhỏ, cái giường nho nhỏ, còn bức tranh nho nhỏ treo trên tường, đột nhiên cảm thấy cô nhỏ của cậu ngốc nghếch, ngọt ngào như vậy, sao lại phải chịu cô độc hơn những người khác chứ. Chương 41. Sau khi tỉnh táo trở lại, Hàng Lệ bắt đầu hối hận. Cậu cứ luôn đứng trên lập trường của bà nội mà không nghĩ là Vân Tri cũng là người bị hại. Sau tất cả những việc đã trải qua, cô nhỏ nhìn như vui vẻ là nhạy cảm, thậm chí lúc mà nhận đồ của ba mẹ cậu đều cảm thấy đó là một loại bố thí. Lớn lên từ sự yêu thương của mọi người, cậu không có cách nào để mà hiểu được tâm cảnh của cô, chỉ biết cao thượng chỉ trích, làm lớp, dũng cảm, trong cô trở nên bất an khó chịu. Hàng Lệ mạnh mẽ vò đầu, đóng cửa rời đi. Lần này cậu qua bên phòng đối diện, mũi chân nhẹ nhàng đạp vào cửa chống trộm, sau đó lắc chân chậm rãi chờ đợi. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, thấy Hàng Lệ, ánh mắt của Lộ Tinh Minh hơi lỏng, lập tức liền muốn khép cửa lại. Hàng Lệ đưa chân dài vào chặn cửa phòng, không chút xấu hổ mà kêu, ông đây có chuyện tìm mày. Cút, không rảnh. Cánh tay của Lộ Tinh Minh dùng sức đem cửa đóng lại, chân của Hàng Lệ bị kẹp đến đau, dứt khoát chui vào. Mắt của Lộ Tinh Minh trầm xuống, đảo mắt nhìn một vòng xong cầm phi tiêu ở trên tường, lạnh giọng uy hiếp, mày không chịu tự đi ra ngoài thì chắc ta phải động tay động chân thôi. Hàng Lệ không sợ chết, khiêu khích, tới đi, có bản lĩnh thì giết chết bố mày đi. Chết tiệt, cái thằng này đúng là không có mặt mũi à. Lộ Tinh Minh đem phi tiêu nhắm ngay mi tâm của Hàng Lệ, trực tiếp phóng qua. Phi tiêu màu đỏ xông tới trước mặt, Hàng Lệ sửng sốt, sau đó mới cuống cuồng né tránh. Xẹt qua gò má, mang đến một hơi lạnh, chỉ nghe lạch cạch 3 tiếng. Phi tiêu trúng ngay tủ ở phía sau, lại rơi xuống đất. Hàng Lệ thiếu chút nữa thì đã qua đời. Lòng bàn chân cậu lạnh toát, lòng vẫn còn sợ hãi, không kìm được mà tức miệng mắng to. Còn mẹ mày Lộ Tinh Minh, mày thật là muốn giết tao à? Lộ Tinh Minh hừ lạnh, lại cầm một cái phi tiêu quơ quơ trên tay. Đầu của Hàng Lệ lã chả toát mồ hôi lạnh, không dám gây sự nữa, vội vàng kêu ngừng. Đừng, tao tìm mày thật là có chuyện. Cái gì? Lộ Tinh Minh siết chặt phi tiêu, đang muốn phóng ra thì nghe cậu nói, mày có thể tăng lương cho Hàn Vân Ghi không? Tiền tao trả. Ngón tay của Lộ Tinh Minh dừng lại, ánh mắt âm trầm. Bởi vì khó chịu nên là lỗ tai của Hàn Lệ cũng nóng lên. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm đối thủ để mà hỗ trợ. Nhưng trừ Lộ Tinh Minh thì Hàn Lệ không tìm được cách nào để mà cậu giúp cô nhỏ ngốc nghếch của cậu. Dù sao cô cũng không chịu nhận đồ của cậu. Hàn Lệ khẽ cắn răng, suy nghĩ một chút sẽ thấy buồn cười. Buồn cười sẽ bị chế giễu nhưng mà không có bị Lộ Tinh Minh chăm chọc. Tự mình trấn an xong, Hàn Lệ cưỡng ép thư thái, nhắm mắt nói, không phải Vân Tri ở đây làm việc cho mày sao? Mày hỗ trợ chút, cho cô ấy thêm tiền, kiếm thêm việc cho cô ấy làm cũng được. Lộ Tinh Minh ngẩn mắt, dựa vào cái gì? Bà nội tao không thích việc cô ấy mới từ núi xuống. Bây giờ mày cũng thấy đó, cô ấy muốn tự mình độc lập. Nhưng mà thân là con gái, một mình ở bên ngoài rất là nguy hiểm. Nhưng mà hình như là cô ấy rất tin tưởng vào mày, luôn nói mày là người tốt. Hàn Lệ khó tránh nỗi u quán. Thành thật mà nói thì cậu cũng đâu có đối xử tệ với Vân Tri. Từ lúc cô vào thành phố đến bây giờ, cậu dạy cho cô rất nhiều nhưng mà chưa bao giờ được khen là người tốt cả. Trong tâm Hàn Lệ coi thường sự đối xử bất công này. Sau này tiền trực tiếp chuyển cho mày, chúng ta tạm thời đình chiến. Nếu có vấn đề gì thì làm phiền mày nói với tao một tiếng. Đây là lần đầu tiên Hàn Lệ nói làm phiền với Lộ Tinh Minh. Phi tiêu trên tay của Lộ Tinh Minh lạnh như băng, thu mắt, trầm mặc. Sự yên lặng làm cho Hàn Lệ khó chịu, càng cảm thấy xấu hổ, thẹn quá thì thành giận. Mẹ nó, ông đây đã tới cầu mày như vậy rồi, mày có thể đáp một tiếng hay không? Đồng ý hay là không thì nói đi. Lộ Tinh Minh đột nhiên hỏi, sao Vân Tri là ở nhà mày? Hàn Lệ khẽ run, suy nghĩ một chút vẫn nói, cô ấy ba mẹ qua đời rồi, từ nhỏ lớn lên ở chùa, sư phụ nuôi dưỡng cũng già rồi, vì vậy nhờ nhà tao đón về. Nói xong lông mày nhăn lại, sao lại nói cái này với mày nhỉ? Nếu mày không đồng ý. Đồng ý. Lộ Tinh Minh khẽ hất hàm, vẻ mặt kiêu căng nhưng mà trong con ngươi lóe lên nghiền ngẫm. Để mày nợ tao một món nợ ân tình, dĩ nhiên là tao đồng ý. Chết tiệt. Lộ Tinh Minh xoay người ném phi tiêu thẳng vào tâm bia, lại ngồi xuống salon. Tiền thì cho cũng được, nhưng cho quá nhiều sẽ dọa cô ấy, đợi đến mấy ngày lễ tao mới thưởng tiền. Lộ Tinh Minh dứt khoát đồng ý, làm cho Hàn Lệ không quen. Cuối cùng cậu khó khăn nói, Vậy trước tiên cứ như vậy đi. Chuyện của hai chúng ta, mày đừng có dùng việc công để báo thù riêng đấy. Lấy cơ hội mà bắt nạt Vân Tri. Hàn Vân Tri tính tình đơn giản, thuần phát, dễ bắt nạt. Nhớ cô gái nhỏ hồi mới tới, Hàn Lệ không nhịn được mà bắt nạt cô, sau đó bị ba mẹ mắng. Hàn Lệ lại hối hận sao lần trước lại nhét cô qua khu Tây. Trước đây cậu có tìm hiệu trưởng thương lượng để mà đổi lại nhưng mà kết quả lại bị hiệu trưởng từ chối. Lộ Tinh Minh cười một tiếng, ý nghĩa thâm sâu. Lệ ca yên tâm, tôi sẽ không có bắt nạt cô ấy đâu. Điều cần nói cũng nói hết, Hàn Lệ cũng không muốn ở lại ổ địch. Chờ sau khi mà rời đi, cậu mới ra một vấn đề. Thằng chó Lộ Tinh Minh sao lại gọi cậu là Lệ ca nhỉ? Dựa theo tính cách của nó thì không phải sẽ bắt nạt cậu kêu 100 tiếng ba sao? Gặp quỷ thiệt mà. Hàn Lệ ngây ngốc sờ đầu, nghĩ không ra. Nhưng mà cái này cũng không có quan trọng. Lộ Tinh Minh đã đồng ý thì nhất định sẽ tuân thủ. Cậu còn được kêu một tiếng Lệ ca, tuy không phải thật nhưng cũng không có thua thiệt. Suy nghĩ, Hàn Lệ vừa đi vừa hát ra khỏi ký túc xá. Lộ Tinh Minh lười biếng dựa vào gối, nhờ Vân Tri đấm bóp mà vai của anh đã thấy thoải mái, toàn thân ung dung. Ba mẹ qua đời rồi, từ nhỏ sống ở chùa. Nghĩ đến lời của Hàn Lệ, Lộ Tinh Minh suy nghĩ, không khỏi nghiêng đầu nhìn về bùa hộ mệnh treo ở cặp sách. Bùa hộ mệnh nho nhỏ treo ở phía dưới, phát sáng dưới ánh mặt trời. Anh tiến lên sờ nó, cuối cùng cẩn thận cất đi mới xoay người đi làm những chuyện khác. Vân Tri đi trông chó đến 10 giờ đêm mới về nhà. Bài tập cũng đã làm xong trên lớp, cô đi tắm sau đó mệt mỏi chui vào chăn, mềm mại. Cô ngủ không được, nằm trong chăn lật xem album. 10 tấm ảnh mới đều là Tắc Ông và Thất Mã, hai con chó đáng yêu, không hề sợ camera mà lè lưỡi ra vẻ đáng yêu. Vân Tri càng xem thì càng thấy thích, vì thế mà líp mở phòng bạn bè, tìm được hai tấm đẹp nhất đăng lên. Hàng Vân Tri, Tắc Ông Thất Mã, Yên Tri Phi Phúc, hình minh quạ. Cái này làm cho các bạn học chưa ngủ cũng khen. Võ Hiểu Tùng, em gái ơi, ký túc xá không thể nuôi chó đâu. Lưu Bô Hổ, lớn lên lại thành người ấy mà. Lộ Thí Chủ đã thích hình ảnh của bạn. Vân Tri nháy mắt hoài nghi. Lộ thế chủ chưa ngủ nữa sao? Suy nghĩ một chút, cô vào tin nhắn riêng. Hằng Vân Tri, thí chủ. Dấu ngã nho nhỏ ở phía sau cũng đáng yêu như là giọng cô lúc nói chuyện. Lộ thế chủ, ở đây. Lộ Tinh Minh cũng bắt chước theo. Vân Tri cầm điện thoại che mặt, lặng lẽ cười một cái mới chậm rãi đánh chữ. Tắc ông thất mã đáng yêu lắm. Nếu không phải là quá muộn thì mình cũng không muốn về ký túc xá. Lộ thí chủ, cũng đúng. Hằng Vân Tri, sau này khi mà mình sống độc lập rồi, nhất định phải nuôi chó, cả mèo con nữa. Vân Tri thích mấy động vật nhỏ. Trong chùa có mấy con chó, con mèo đi lạc đều được sư phụ đem về nuôi tốt. Ngay cả lông cũng bóng loáng. Lúc cô đi vào thành phố, tụi nó cũng đuổi theo. Nghĩ đến con chó vàng kia, Vân Tri không khỏi nhớ nhung. Lúc này, Lộ Tinh Minh nhắn lại, chỉ có hai chữ, đồng ý. Vân Tri gãi đầu nói, thí chủ cũng thích động vật nhỏ sao? Vừa nói xong, đột nhiên Lộ Tinh Minh gọi video tới. Vân Tri quảng hốt tới mức mà run tay. Cô nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, lăn lộn từ giường nhảy lên, nhanh chóng lục cái gương nhỏ trên bàn, cùng với cái lượt tỉ mỉ chải đầu lúc này mới khẩn trương nhấn nghe. Đinh, gương mặt của Lộ Tinh Minh xuất hiện trên màn hình. Vân Tri thấy anh nằm trên giường, mắt lười biếng nhìn thẳng vào cô. Anh quá anh tuấn, cho dù ngay cả gốc chết cũng vô cùng đẹp đẽ. Khoảng cách đối mặt gần như vậy làm tim của người ta rối loạn không thôi. Vân Tri cầm chặt điện thoại, nửa ngày không dám lên tiếng. Cậu không nằm xuống sao? Lộ Tinh Minh gối đầu lên tai, nửa khép mắt nói. Vân Tri lắc đầu, cô không dám vừa nằm vừa gọi video với anh. Gương mặt của cô tròn trịa, nếu nằm như vậy chắc chắn sẽ phình to ra. Vậy thì xấu xí, hơn nữa tóc cũng sẽ loạn. Suy nghĩ, Vân Tri vỗ đầu tóc ngắn của mình. Lộ Tinh Minh chú ý khẽ mở to mắt. Tóc dài rồi đấy. Nhưng đối với mấy cô tóc dài thước tha khác thì tóc của cô chỉ là ngắn ngủn một đoạn. Chỉ có một tầng ngắn, ngoan thuận, mềm mại dán vào đỉnh đầu cô, càng hiện ngũ quan tinh xảo, ánh mắt mượt mà. Dễ thương là dễ thương, nhưng lại không được sờ. Ánh mắt của Lộ Tinh Minh tiếc nuối. Tóc của mình chậm dài lắm, mình nghĩ là chỉ tới đây thôi, không dài được nữa. Vân Tri nghiêm túc nói, một chút cũng không giống như là đùa giỡn. Lộ Tinh Minh không trêu cô, phối hợp nói, vậy cậu dỗ ngọt nó đi, nó lớn nhanh liền. Vân Tri không ngờ Lộ Tinh Minh lại nói như vậy, nhất thời quảng thần. Sau đó nho nhỏ, ừ một tiếng, ngượng ngùng xoa tay. Hơi lạnh chân, cô sợ quấy rầy Lộ Tinh Minh nên là động tác nhẹ nhàng rút vào chăn. Từ từ tuột nằm trên gối, thấy Lộ Tinh Minh còn đang nhìn, cảm giác có lỗi. Thí chủ, cậu còn chưa ngủ sao? Mất ngủ. Vân Tri cũng đã từng mất ngủ, không dễ chịu chút nào. Nhìn dưới mắt của anh bị thâm, Vân Tri cố nén đau lòng nói, vậy mình ru cậu ngủ nhé. Ru tôi à? Chân mày của Lộ Tinh Minh khẽ nhếch, vẻ mặt buồn cười. Vân Tri đỏ mặt, vội vàng nói, mình niệm kinh cho thí chủ nghe, niệm kinh rất là dễ ngủ. Lộ Tinh Minh trầm ngâm một lúc nói, tôi cứ tưởng là cậu sẽ hát. Vân Tri đổi lời, vậy mình hát cho cậu, hát Đại Bi Chú. Đại Bi Chú à? Người Lộ Tinh Minh rung lên, nhớ lần Đại Bi Chú kia đến sợ hãi, hay là tâm kinh đi. Vậy mình bắt đầu nhé. Ừ, Lộ Tinh Minh nhắm mắt, Vân Tri hắn giọng chậm rãi tụng kinh. Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Cô bắt đầu thấy mệt, giọng nói nhỏ dần, rồi từ từ biến mất. Trong tay của Vân Tri còn cầm điện thoại, nhưng mà hai mắt thì đã nhắm lại, hô hấp đều đặn. Lộ Tinh Minh thì mở to mắt, bỗng nhiên thấy rõ ràng. Trong màn hình là gương mặt nhỏ nhắn của Vân Tri gần trong gang tấc, gần đến mức có thể nhìn thấy hàng lông mi của cô. Cô an tĩnh ngủ, chỉ hít thở phát ra, tự dưng làm anh an tâm. Nhìn cánh môi đầy đặn, Lộ Tinh Minh không tự chủ được mà đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng qua một cái, chạm vào màn hình lạnh như băng, nhưng cũng đủ để tim anh đập loạn xạ. Anh thu tay về, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn. Vân Tri ngủ ngoan, lại đáng yêu, giống như là một con mèo nhỏ ngủ say trong bức tranh, vô hại lại điềm tĩnh. Anh không khống chế được mà suy nghĩ nhiều. Hai mắt nhìn, đột nhiên nổi lên tâm tư, lén lén chụp lại rồi dùng làm ảnh cố định ở album. Ngủ ngon, Vân Tri. Giọng nói của thiếu niên tựa như là nỉ non. Vân Tri trở người, điện thoại rơi ở bên cạnh, để lại cho Lộ Tinh Minh một cảnh đen nhánh. Anh tắt video, lại xuất thần, nhìn tấm ảnh lúc nãy, cuối cùng trực tiếp, đặt làm màn hình điện thoại, nhìn gương mặt nhỏ bé của Vân Tri làm anh rung động. Lộ Tinh Minh hài lòng bỏ điện thoại xuống, đưa tay tắt đèn, căn phòng tối đen.